Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 378. Chương 378. Tôn Vũ Tử xuyên qua thông đạo thật dài, rất mau tiến vào động phủ chỗ sâu. Có lẽ là bởi vì với bên ngoài cái kia một tòa trận pháp tự tin, động phủ lại hướng chỗ sâu, liền không tiếp tục bố trí càng nhiều cấm chế thủ đoạn. Thiệu Dương bọn hắn một đường cẩn thận, an an ổn ổn tiến đến, đảo mắt tứ phương, nhưng gặp nơi này quả nhiên có người ở lại vết tích. Ngay phía trước hai hàng bệ đá, bên cạnh là từng chương chiếu, cung cấp người ngồi trên mặt đất, trên bệ đá để đá ấm, chén đá, chạm trổ có phần gặp tinh xảo, bốn phía cũng không có càng nhiều trang trí, chỉ nhìn nơi này trang trí, nghĩ đến hẳn là một vị thanh tu tán nhân, tránh đi thế tục, ẩn cư ở đây, làm thế nào sẽ cùng cái kia tệ tệ thú nhấc lên liên hệ. Thiệu Dương không khỏi lắc đầu, phía trước có mấy gian thạch ốc, Thịnh Hiên đã đi đầu hướng về kia trong nhà đá đi qua. Nhưng vừa mới tới gần, Thiệu Dương, Thịnh Hiên hai người bọn họ gần như đồng thời linh giác lớn cảnh. Thịnh Hiên thân thể nhanh chóng thối lui, chỉ thấy trước người hắn, lặng yên ở giữa xuất hiện một đầu hai cánh phi hồ. Chính là tệ tệ thú. Nhưng mà, cơ hồ ngay tại Thịnh Hiên thân hình thối lui trong nháy mắt, phía sau hắn, lặng yên ở giữa lóe lên một đạo kiếm quang sáng chói. Đạo này kiếm quang, có mênh mông man hoang mênh mông khí thế, nhưng lại có như là chiến trận binh nhì tinh xảo, đem hai loại cơ hồ hoàn toàn khác biệt phong cách, lại hoàn mỹ hỗn hợp ở cùng nhau. Kiếm quang đã đem Thịnh Hiên khóa chặt, chỉ một thoáng ở sau lưng của hắn nổ tung. Keng, thời khắc nguy cấp, Thịnh Hiên hai tay áo hướng về dưới thân đánh ra. Hắn cao tới gần 300 điểm linh giác, bám vào tại hai tay áo phía trên, phối hợp hai tay áo bên trong thần thông. Trong lúc nhất thời, hai bộ mềm mại tay áo dài như là hóa thành kim thiết, xinh xinh đem phía sau đánh tới trường kiếm chấn khai. Thậm chí tại cùng trong lúc nhất thời, đã có hai đạo miên nhu lại cương kình kình khí, thuận Thịnh Hiên một đôi ống tay áo về phía sau thẩm thấu đi qua. Cái sau kiếm quang lập tức tản ra, hiển nhiên cũng không ý Thịnh Hiên đúng là như vậy cao thủ. Bất quá hắn phản ứng nhưng cũng nhạy cảm, kiếm quang có chút nhất chuyển, đã liên tục hơn 10 cái va chạm, đem ống tay áo chấn khai, thân thể thuận thế lui lại. Một bên khác, Thiệu Dương trong lòng lớn cảnh, cơ hồ trong chớp mắt liền hiểu được, đây là đối thủ tại Thịnh Hiên nơi đó kinh ngạc, cơ hồ trong chớp mắt liền đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Đây chính là người dễ dàng nhất lười biếng thời điểm, đối thủ kích thứ nhất gặp xoa, kết quả không nghĩ tự vệ, ngược lại ngang nhiên chuyển hướng một người khác xuất thủ. Thiệu Dương cũng có được trong nháy mắt thất thần. Bất quá, hắn bây giờ dù sao sớm đã không phải ngày xưa ấy mần. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng vẫn là trong nháy mắt làm ra ứng đối. Long ngâm kiếm, tử nguyệt kiếm gần như đồng thời ra khỏi vỏ. Trong đó long ngâm kiếm đón đỡ trước người, tử nguyệt kiếm đã phản thủ làm công. Hai cái phi kiếm một gần một xa, một công một thủ, phối hợp Thiệu Dương tinh diệu kiếm thuật, trong lúc nhất thời cũng là thủ đến vững như Thái Sơn. Công được hung hãn vô cùng, nhưng đối thủ hiển nhiên ít nhất là Thịnh Hiên cùng một cấp bậc tồn tại. Kiếm quang của hắn mấy chuyến biến hóa, lệnh Thiệu Dương vậy 10 phần khó giải quyết. Bất quá, Thiệu Dương nhưng cũng không chỉ kiếm pháp, thoáng rảnh tay, Thiệu Dương trên thân đã sáng lên một vòng thần hỏa. Vèo, cái sau không thể không tạm thời thối lui. Cái này trong chớp mắt mấy chuyến giao thủ, đã để người tới minh bạch, cho dù có thể cầm xuống Thiệu Dương, vậy thế tất yếu nỗ lực cái giá không nhỏ. Làm sao tới hai người, thế mà đều có như vậy thân thủ. Người kia vậy không khỏi giật mình, mà lúc này, người tới tướng mạo cuối cùng đã rơi vào Thiệu Dương. Thịnh Hiên trong mắt của bọn hắn, nhưng thấy người tới tướng mạo có chút kỳ dị, dáng người khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị, giữa hai hàng lông mày như cách viễn sơn, mà đặc thù rõ rệt nhất thì là cái kia hắn một đầu trắng như tuyết tóc, tóc trắng, ngũ tử tư. Thiệu Dương tự nhiên trong nháy mắt liền nghĩ đến cái tên này. Ngũ tử tư một đêm người già điển cố, lưu truyền rất rộng, Thiệu Dương tự nhiên cũng có nghe. Ngũ tử tư, cái này nhưng cũng là một vị danh nhân trong lịch sử. Hắn ban sơ vì sở thần, nhưng bởi vì Sở Bình Vương tin vào lời đồn, đem phụ thân của ngũ tử tư ngũ xa, cùng huynh trưởng ngũ thượng oan giết. Ngũ tử tư kinh sợ, tìm nơi nương tựa Ngô Quốc, về sau tuần tự phụ tá Ngô Vương Liêu, Ngô Vương Hạp Lư, Ngô Vương Phù Sai, diệt Sở, bại Việt, trở thành Xuân Thu ngũ bá một trong. Bất quá, ngũ tử tư đào mộ tiên thi, trả thù chết đi Sở Bình Vương, cũng cho chính hắn lưu lại đen liệu. Đột nhiên nhìn thấy ngũ tử tư, Thiệu Dương vậy không khỏi giật mình. Đây là thời gian nào điểm? Trong lịch sử, ngũ tử tư tuần tự phụ tá ba đời Ngô Vương, có thể nói là có công lớn người. Hơn nữa tiên tri cao kiến, đã sớm ngờ tới Câu Tiễn cũng không phải là người tầm thường. Không thể buông tha Câu Tiễn, nhưng lúc đó Ngô Vương Phù Sai không nghe, ngược lại chém xuống ngũ tử tư đầu lâu, treo ở Ngô Đô trên cửa thành. Kết quả, ở phía sau đến Câu Tiễn diệt Ngô thời điểm, Ngô Vương Phù Sai quả nhiên hối hận không kịp. Lúc này ngũ tử tư lại vẫn chưa chết sao? Hơn nữa, làm sao có bỗng nhiên xuất hiện ở Việt quốc cảnh nội? Thiệu Dương ẩn ẩn cảm thấy, e sợ đây chính là bởi vì tệ tệ thú, bực này dị thú xuất hiện, khiến cho lịch sử tuyến bắt đầu xuất hiện sai lầm. Thiệu Dương kinh lịch rất nhiều mảnh vỡ thời gian, đương nhiên biết mảnh vỡ thời gian bên trong lịch sử, có lẽ ban đầu chủ tuyến cùng bọn hắn hiểu biết rất tiếp cận, nhưng theo mảnh vỡ thời gian bên trong đủ loại biến cố, liền sẽ dần dần xuất hiện sai lầm, tuyệt không thể tin hết lịch sử. Thịnh Hiên thản nhiên nói, người tới không phải là Ngô Quốc đại danh đỉnh đỉnh ngũ tướng quốc sao? Sao không xa ngàn dặm xuất hiện ở nơi này? Nếu nói Thiệu Dương bọn hắn kinh nghi, trước mắt ngũ tử tư sẽ chỉ càng giật mình. Hắn làm Ngô Quốc tướng quốc, tự mình bắt đầu bày ra vô số mật thám, phân bố tại Việt quốc cảnh nội, cho nên hắn mới dám làm ra Việt quốc ngày sau tất nhiên phản công Ngô Quốc phán đoán. Chỉ tiếc Ngô Vương Phù Sai không thể nghe hắn đề nghị mà thôi. Nhưng mà, lấy ngũ tử tư bày ra thủ bút, nắm giữ tin tức, nhưng cũng không có trước mắt hai người này. Bọn hắn là từ đâu mà xuất hiện? Ngũ tử tư trong lòng kinh dị, mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc. Thản nhiên nói, vị này mới là nói đùa. Đây là ta ở chỗ này một chỗ động phủ, ngược lại là hai vị mạo muội xâm nhập, chẳng lẽ không phải có điều mất lễ? Động phủ của ngươi? Thịnh Hiên không khỏi sững sờ, nhưng một bên Thiệu Dương cũng là ha ha cười một tiếng. Ngũ tướng quốc, ngươi nói đây là động phủ của ngươi, ta cũng là không tin. Ngũ tử tư nhìn hắn. Thiệu Dương cười nói, ta xem nơi này trận pháp công chính đại khí, chính hầu như thiện thủ giả giấu tại cửu địa phía dưới, giỏi về tấn công người, động tại cửu thiên chi thượng, quả nhiên là binh gia đại thành. Nhưng ngũ tướng quốc dùng kiếm thô cuồng bên trong giấu giếm tinh xảo như man hoang chi thế, lại lấy tinh tế chi trị, cùng trận pháp khác nhau rất lớn. Ngũ tướng quốc như coi đây là động phủ, sao lại bày ra bực này trận pháp? Ngũ tử tư trầm mặc. Thiệu Dương tiếp tục nói, nếu ta đoán không sai, nơi đây chủ nhân cần phải là binh pháp 13 thiên chủ nhân Tôn Vũ Tử. Tôn Vũ Tử chính là Tôn Tử, lấy có Tôn Tử binh pháp lưu truyền thiên cổ. Tôn Vũ thời gian trước cùng ngũ tử tư cùng điện vi thần, cùng nhau đại phá Sở quốc, đại bại Việt binh, đặt vững Ngô quốc bá chủ địa vị. Nhưng về sau, Tôn Vũ Liệu Ngô Vương phù sai không phải trị thế chi quân, cho nên phiêu nhiên đi xa, không biết tung tích, cũng là không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện ở nơi này. Đã bị Thiệu Dương nhìn thấu, Ngũ Tử Tư tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm nữa. Hắn gật gật đầu, không nghĩ tới, ngươi ngược lại là có như vậy ánh mắt, cùng binh pháp nhận biết. Trường Khanh, hai người này không phải là ngươi bạn cũ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.